Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 đệ 25, 27 chương, Lý Tuấn Long giờ khóc giờ cười. Có một loại nam nhân tâm lý thỏa mãn, nàng tuy rằng làm trời làm đất, nhưng vẫn là thực ỷ lại hắn. Tham gia thi đấu, áp lực rất lớn, ngươi chịu được sao? Ngươi xác định ngươi có kia cái gì đánh cuộc kỹ sao? Triệu Thanh Y nhịn không được nhướng mày, mang theo một tia tà khí. Lão công, ta không có đánh cuộc kỹ. Ngươi cho rằng ta thắng gì Khải Càng là quan đế phù hộ ta sao? Lý Tuấn Long không cầm ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Nữ nhân này thật sự là quá nhiều mặt. Hôm sau, Lý Tuấn Long chỉ có một người đi trước kinh thành. Tham gia CCTV một cái kinh tế tài chính tiết mục. Hơn nữa cùng nghiệp giới đại lão có cái tụ hội. Khác vẫn là kinh thành Tinh Thịnh công ty con quý tuần tra. Cùng công ty con quản lý tầng có rất nhiều hội nghị muốn khai. Ngồi ở trên phi cơ, hắn lại ở tự hỏi. Chính mình rốt cuộc là mơ màng hồ đồ cưới cái gì nữ nhân nha. Triệu Thanh Y đi trước Úc Thành. Lý Tuấn Long phái bốn cái bảo tiêu cùng Doãn Bí Thư cùng nàng cùng nhau. Đến sân bay liền có gì Khải Càng phái tới xe tiếp người đi nghỉ phép khách sạn. Cho nàng an bài bao một tháng rưỡi tổng thống phòng. Này liền muốn 30 vạn. Dì Khải Càng đã trước tiên vì nàng thanh toán tiền. Nàng đi theo bảo tiêu cùng Bí Thư liền không có cái này đãi ngộ. Triệu Thanh Y lúc này cũng không có so đo này đó. Nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau buổi sáng, dì Khải Càng liền tới đây khách sạn thấy nàng. Hai người cùng nhau ở khách sạn tiệm cơm Tây dùng cơm mani nhìn nàng phía sau đi theo bảo tiêu. Cùng Bí Thư, dì Khải Càng nhấp nhấp khóe miệng, biết đều là Lý Tuấn Long người. Dì Khải Càng nhàn nhạt nói, Triệu tiểu thư, luôn là làm người ngoài ý liệu sự. Triệu Thanh Y cười nói, người vẫn luôn dụ, hoặc ta. Ta cũng cảm thấy này thi đấu xác thật rất thú vị. Đây là ta chưa từng có đã làm sự, dì Khải Càng nói. Tới rồi thế giới sân thi đấu, chính là mỗi người đều có đồ sứ sống, như nhĩ lực phi thường người khá vậy không ít, hơn nữa bọn họ sẽ mê hoặc ngươi, cho nên ngươi không trải qua hệ thống huấn luyện, không thể trở thành đủ tư cách tuyển thủ. Triệu Thanh Y mắt như tinh lượng. Gật gật đầu, ta có chuẩn bị tâm lý. Ta nếu tới, sẽ tận cố gắng lớn nhất, ta rất muốn đoạt giải quán quân, dì Khải Càng nâng chén. Chúng ta đây hợp tác vui sướng, cụng ly, nàng đi theo dì Khải Càng đi hắn đánh cuộc trang tầng cao nhất văn phòng. Chừng phòng họp lớn như vậy, vẫn là phòng xếp, bên trong bị có các loại bài. Thế giới đánh cuộc phương tranh bá tái hạng mục chủ yếu có xúc sắc. Bài poker, bài chín tam đại loại. Trong đó có hạng mục cá nhân tái, cá nhân toàn năng tái, sau đó tính toán đoàn thể tổng lợi thế quyết ra đoàn thể tổng quán quân. Chọn dùng tái chế có thể so với World Cup, nhưng là so World Cup muốn mau rất nhiều, như diêu xúc sắc đấu vòng loại, mỗi khi 2-2 quyết đấu tái, đều là đoán đối phương điểm số, này cùng sòng bạc thượng không giống nhau, cho nên tuyển thủ chẳng những muốn nhĩ lực hảo. Diêu xúc sắc cũng nhất định phải có kỹ thuật, hơn nữa muốn bài trừ đối phương quấy nhiễu. Dì Khải Càng đang cần một cái tinh với đánh cuộc xúc sắc điểm số người. Thượng một lần thi đấu tuyển thủ được đến huy chương đồng. Nhưng tiền cũng đủ nhiều, nguyên nhân chính là vì được đến tiền liền hoa khai rượu mà. Thân thể trạng huống không bằng từ trước, ngũ cảm năng lực cũng thoái hóa, lên sân khấu chỉ có bị ngược phân. Dì Khải Càng có thể phán đoán ra hắn xuất chiến nhất định không thắng được trên thế giới cao thủ. Huống hồ một cái huy chương đồng năng lực người cũng không thể thỏa mãn dì Khải Càng dã tâm mà đi. Hắn còn tưởng lấy đoàn thể tổng quán quân, này hạng nhất đoàn đội tiền thưởng là tối cao. Hắn mới nghĩ tới Triệu Thanh Y, hoặc là nàng cũng không phải một cái dễ dàng bị quên nữ nhân. Dì Khải Càng mang nàng ngồi xuống một chương gỗ chắc bàn tròn trước. Lấy một bộ bài poker, dựa theo quốc tế tiêu chuẩn, trước mở ra cho nàng kiểm tra vô dị dạng. Sau đó, hắn lấy không trái với quy phạm mà dưới tình huống chọn dùng hoa thức phương pháp tẩy bài. nói câu lương tâm lời nói. Di Khải càng nhan ấn vị diện này tới nói là phi thường chính. Có được đặc có nước ngọt nước mặn văn hóa bối cảnh hạ hào môn công tử khí chất. Triệu Thanh Y chi cằm cười, nhưng là ngũ cảm tuyệt không rời đi hắn thủ pháp, trong lòng bay nhanh ký lục, hắn tẩy hảo bài làm nàng trừ một bộ cùng hoa. Triệu Thanh Y trong óc lại hồi ý một lần hắn các loại bước đi. Sau đó bắt đầu trừ bài, hát đào 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di, quy, ca, a. Triệu Thanh Y không đánh bạc. Nhưng là bài poker chung hắc đào lớn nhất vẫn là biết đến. Di Khải càng là thật sự kinh ngạc, hắn đã thi triển ra 8 phần công lực tới tẩy bài. Thậm chí còn dùng một ít ma thuật thủ pháp, trên sân thi đấu chỉ cần không ra ngàn. Đây là bị cho phép mê hoặc kỹ năng. Triệu Thanh Y còn rút ra một chương. Vương có tính không? Ngươi như thế nào làm được? Di Khải càng khuôn mặt tuấn tú ngạc nhiên. Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Ngươi tẩy bài dùng 188 bước, trong đó tham kẹp giả động tác 23 bước, đi ngụy tồn thật gì Khải Càng nói. Ngươi học quá đánh cuộc. Triệu Thanh Y nói, ta này không phải đánh cuộc, là cường đại nhất não. Trí nhớ cùng toán học tính nhẩm năng lực như Triệu Thanh Y bản tôn thế giới, cường đại nhất não. Tiết mục, có một phân loại bị bịt mắt đi giải N cái khối Rubik thần nhân. Bài poker đan sen tẩy bài cũng coi như là một loại khác khối Rubik. Còn không cần mông mắt, Triệu Thanh Y bản tôn tuy là thông minh chức trường nữ sĩ. Còn chưa đủ đến cường đại nhất não, nhưng là xuyên nhiều như vậy thế. Linh hồn của nàng quá cường đại, lúc này trở thành cái này Triệu Thanh Y đã lâu. Cũng kích thích nàng đại não khai phá, hơn nữa nàng lâu tẩm doanh với dịch, này thay đổi thất thường. Cùng này đó cũng có hiệu quả như nhau thú vị. Di Khải càng không cấm hơi hơi mỉm cười. Bởi vì hắn cũng là này đạo trung nhân. Nói, đến phiên ngươi, Triệu Thanh Y tẩy bài lại là ngượng tay thật sự. Nhìn nàng chỉ vụng bộ dáng. Hắn mới hơi hơi mỉm cười. Ngươi học không được cái này. Như vậy ngươi tuy rằng có thể thắng. Nhưng là người khác cũng đồng dạng đánh bại ngươi. Hơn nữa thực dễ dàng, nàng đành phải dựa theo trong trí nhớ hắn thủ pháp đi bước một tẩy xuống dưới. Cuối cùng dần dần thuần thục lên, Di Khải càng xem dần dần vừa lòng. Ngươi tại đây luyện tập, ta trước công tác, chờ ngươi chiêu này luyện được chín. Ta nhìn lại, hảo, nàng gật gật đầu. Đến tận đây, nàng luyện 5 ngày bài poker tẩy bài cùng chơi pháp, sau đó là luyện diêu xúc sắc. Này hạng nhất nàng thiên phú so bài poker liền cao đến nhiều. Chỉ qua 3 ngày, Di Khải càng cùng nàng so liền thắng thiếu thua nhiều. Lúc sau liền luyện bài 9. Lúc này là một cái dáng người gầy nhưng rắn chắc cảng đảo người Lưu Kiến Huy tới giáo nàng. Bài 9 kỳ thật cũng là xúc sắc một loại. Nàng học xong các loại bài mặt lớn nhỏ sau. Kỹ năng thượng vấn đề không lớn. Này đồng dạng yêu cầu vận khí. Hơn nữa còn phải có chiến thuật, đấu vòng loại khi là tương đối đơn giản 2-2 quyết đấu. Liền đào thải một nửa tuyển thủ, chỉ có thắng càng nhiều lợi thế một nửa kia nhân tài có thể ra biên. Nếu đoàn thể chung một người liền đấu vòng loại đều không thể ra biên. Như vậy hiển nhiên hắn lợi thế không đủ, này quốc gia đại biểu đội cũng không có đoàn thể trước vài tên khả năng. Nàng cùng Lưu Kiến Huy. Di Khải càng đánh cuộc 3 ngày bài 9, liền tính nàng bài không tồi thời điểm, cũng thượng một vài hồi đương, nhưng tính nhẩm thật sự lợi hại, nàng kiến thức qua đi, rất ít mắc mưu, có thể cùng Lưu Kiến Huy cơ bản chiến bình, dựa vào cường đại nhất cường, thực mau học được này đó sau cơ bản kỹ năng. Chính là bối trên thế giới nổi danh tuyển thủ tư liệu, quen thuộc bọn họ am hiểu phương hướng cùng tuyệt kỹ. Thời gian vội vàng liền đến tháng 5, thế giới đánh cuộc vương tranh bá tái ở Úc Thành cử hành. Tuy rằng quốc nội không có đã chịu chủ lưu truyền thông mạnh mẽ tuyên truyền, nhưng vẫn là thông qua cạnh kỹ thể dục thi đấu danh nghĩa có truyền thông đưa tin. Đồng thời lần này dự thi người hoa tuyển thủ này đây, trồng hoa đội tuyên truyền. Đánh ra không phải Úc Thành hoặc cảng đảo khu ký, mà là quốc ký. Di Khải càng sớm liền nổi danh, Từ nhỏ trừ bỏ ra thế ở ngoài, là phi thường người đầu óc. Thượng một lần Las Vegas thi đấu bài poker hạng mục thắng hiểm racer tuyển thủ Y Vạn đoạt được đề nhất, mà Lưu Kiến Huy cũng không phải lần đầu tiên tham gia thi đấu. Hắn có cảng đảo đánh cuộc hiệp thanh danh, thời trẻ liền cùng dì Khải càng quen thức, để cho người ngoài dự kiến chính là một khác danh đội viên là một nữ tử. Là nội địa trước một đoạn thời gian lửa lớn gả vào hào môn cô bé lọ lem Triệu Thanh Y. Vẫn là một người không có tốt nghiệp sinh viên, tuy rằng quốc nội chủ lưu phía chính phủ truyền thông không chuẩn bị bốn phía đưa tin loại này thi đấu, nhưng là vẫn là ngăn cản không được tự truyền thông thời đại tin tức truyền bá tốc độ. Cuối cùng chủ lưu thể dục kênh cũng đưa tin trận này cạnh kỹ thi đấu. Rốt cuộc liền điện chơi đều thành cạnh kỹ. Đơn từ phương diện này tới xem, vì sao xuất sắc, bài poker, bài chín loại này bình dân trò chơi không phải cạnh kỹ đâu. Rốt cuộc lão nhân chơi mặt trược đều còn có thể phòng ngừa lão niên si ngốc. Là một loại sinh động trí lực trò chơi, mà này vài loại lịch sử đã lâu. Thế giới lưu hành trò chơi cũng là yêu cầu cao chỉ số thông minh cùng kỹ thuật cao. Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch dạo cái thương trường. Thương trường TV thượng đều ở đưa tin Triệu Thanh Y tin tức. Hai người đầu óc như là muốn tạc nước giống nhau. Vương Gia Hiên tự cao rất cao. Một tháng tới nay, hắn chính là ở vào bị bạn cùng trường đồng học trong tối ngoài sáng thăm hỏi trạng thái. Mọi người đều nói Triệu Thanh Y nhanh như vậy gả cho Lý Tuấn Long là đánh hắn mặt. Trong đó ý vị đương nhiên là đem hắn cùng Lý Tuấn Long đối lập. Ý tư chính là nói hắn Vương Gia Hiên bị các phương diện hành hạ đến chết hoàn bại. Này chẳng những làm Vương Gia Hiên chịu không nổi, Tô Bạch cũng là chịu đủ rồi. Nàng thích cái này tuổi trẻ soái khí, cảm kích biết điều nam nhân. Hơn nữa nhà hắn có mấy trăm triệu tài sản. Tô Bạch biết Tô gia ở nước Mỹ sinh ý đã thành một cái vỏ rỗng. Quán ăn ngành sản xuất cạnh tranh càng lúc càng lớn, khó có thể khởi tử hồi sinh. Mà nàng chính mình tương lai lộ, nàng cũng là thông qua suy nghĩ cặn kẽ quá, cùng ở nước Mỹ cấp học giả giáo thụ đương trợ thủ khởi bước hướng lên trên bò so sánh với. Nàng vẫn là đồng ý hồi trồng hoa quốc tìm kiếm cơ hội. Nhưng tưởng, ở quốc nội nàng là nhân thượng nhân, hoa kiểu nước Mỹ người. Có người khác không có dương vị, đại biểu thượng đẳng người lưu loát Mỹ thức tiếng Anh. Cùng hải ngoại bối cảnh giáo dục cao đẳng ra tới tinh anh. Này đó đều có thể làm nàng có vô cùng cảm giác về sự ưu việt. Không cùng quốc nội này đó phổ la đại chúng tương đồng. Chỉ là Triệu Thanh Y chỉ thứ nhất kết hôn tin tức liền đem nàng sinh hoạt cùng tôn nghiêm thể diện. Đánh đến dập nát, bên người người không hề là nhìn lên nàng hâm mộ nàng. Mà là sau lưng nghị luận, xem nàng chê cười. Cũng có người bắt đầu nói nàng kẻ thứ ba cắm, đủ. Kết quả đương sống, lôi, phong. Không có nàng tự mình hy sinh thành toàn. Triệu Thanh Y cũng không thể như vậy thuận lợi mà gả cho Lý Tuấn Long. Đương nhiên, loại này lời nói đối Vương Gia Hiên càng là một vạn điểm thương tổn. Gả cho hắn là nữ nhân tự mình hy sinh. Đem hắn đương cái gì? Tô Bạch xem quốc nội hết thảy đều không vừa mắt lên. Từ trước, Vương Gia Hiên cùng nàng cùng nhau khi, một chút sinh hoạt thói quen việc nhỏ nàng cũng thường thường miệng xưng chúng ta nước Mỹ như thế. Nào như thế nào, lúc ấy Vương Gia Hiên còn sẽ học tập một ít lệ quốc tế, hoặc là văn minh thói quen, nhưng là hiện tại cũng không kiên nhẫn Tô Bạch loại này lời nói. Cảm giác Tô Bạch đây là ở ngại hắn, hai người liền bởi vậy lâm vào dùng mình. Lại một lần bởi vì việc nhỏ, tâm tình nôn nóng phu thê đã xảy ra một hồi khắc khẩu. Tan rã trong không vui, Vương gia ở Ngô Châu tuy rằng có biệt thự, độc lập Tô Bạch là yêu cầu cùng cha mẹ bình thường tách ra trụ. Hai người khắc khẩu thật không có làm trưởng bối đều chú ý trình độ. Bất quá, cũng bởi vì bọn họ hai người khắc khẩu khi đều sẽ không có sở cố kỵ. Tô Bạch nghĩ Vương gia Hiên là nam nhân. Khắc khẩu sau trước hướng nàng nói câu mềm lời nói, không nghĩ tới Vương Gia Hiên chính mình một người đi ra cửa. Vương Gia Hiên lái xe ở đường cái thượng căng gió, nhìn Thành Thị Nghê, hồng đèn ái muội, kỳ quái, như thế nào cũng giảm bớt không được trong lòng buồn bực. Nhìn xem trên xe quải sức, đây là Mạc Tiểu Lỵ lúc trước đi đưa cho hắn, nàng thân thủ treo lên đi, hắn cũng là năm nay mới vừa về nước, xe đương nhiên là 3 năm trước đây xe, cho nên mấy thứ này đều còn ở, ngày thường không chú ý, lúc này lại trong lòng vừa động, hắn kết hôn sau này nửa năm không có đi tìm nữ nhân khác. Mạc Tiểu Lỵ đối Tô Bạch cũng không giống đối Triệu Thanh Y có cái loại này tiểu tính tình. Đối hắn kết hôn sự tuy rằng thương tâm, lại cũng tiếp thu, lúc này trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương Gia Hiên cảm thấy Tô Bạch loại này cá tính cũng làm người có chút chán ngấy. Hơn nữa Tô Bạch một ít ý tưởng đi theo trường học diễn đàn những cái đó người hiểu chuyện, là đối hắn vũ nhục, muốn nói trên đời này nhất sùng bài hắn, đối hắn nhất ôn nhu thuận theo nữ nhân, kia vẫn là Mạc Tiểu Lỵ. Vương Gia Hiên gần nhất bởi vì cùng Tô Bạch phu thê quan hệ sơ cứng. Hai người có hơn 10 ngày không có hảo hảo lắm tình. Hắn là cái bình thường thanh niên nam nhân, dục cầu bất mãn, giấc đều không có ngủ ngon, nghĩ đến Mạc Tiểu Lỵ, không cấm thân mình phát năng, nghĩ nghĩ quay lại xe đầu đi tìm Mạc Tiểu Lỵ. Mạc Tiểu Lỵ nguyên bản suy xét quá nhịn đau buông ra Vương Gia Hiên, nhưng là vẫn luôn không có tìm được lệnh nàng tâm động bạn trai. Dù sao cũng là thích nhiều năm như vậy soái ca, Vương Gia Hiên tướng mạo bằng cấp cùng gia thế, kỳ thật cũng là nhất lưu, chẳng qua cùng Lý Tuấn Long loại này đứng đầu chung đứng đầu có chênh lệch. Mạc Tiểu Lỵ hiện tại dọn xuất gia tới độc lập, nhà nàng điều kiện cũng không tệ lắm, nàng chính mình đương nhiên cũng có phòng ở. Mạc Tiểu Lỵ thả Vương Gia Hiên vào cửa. Hai người đều là người trưởng thành, Vương Gia Hiên tâm tình tối tăm tới mục đích chính là tìm hoan phóng túng. Mà Mạc Tiểu Lỵ cũng là thiếp tâm như cũ, vì thế uống lên ly rượu sau liền lăn khăn trải giường. Hai người điên cuồng làm 3 lần sau, nàng rúc vào hắn trong lòng ngực nghỉ ngơi, trong lòng có chút phát khổ. Gia Hiên ca, ta cho rằng ngươi lại sẽ không tới tìm ta, ngươi cùng Tô Bạch không phải khá tốt sao? Vương Gia Hiên nói, ngươi không phải rất tịch mịch sao? Ngươi không hy vọng ta tới bồi ngươi sao? Mạc Tiểu Lỵ nói, ta vĩnh viễn chính là lốp xe dự phòng sao? Từ trước là Triệu Thanh Y lốp xe dự phòng, hiện tại là Tô Bạch, ngươi không yêu ta, vì cái gì muốn cùng ta ở bên nhau? Vương Gia Hiên thở ra một hơi, ta không nghĩ thảo luận này đó, chỉ nghĩ nhẹ nhàng cùng ngươi vui sướng một đêm, ngươi cũng vui sướng. Không phải sao, Mạc Tiểu Lỵ nước mắt chảy xuống, nói, bởi vì Triệu Thanh Y sao? Bởi vì nàng, ngươi không khoái hoạt, hiện tại, nàng chính là ghê gớm, Lý Tuấn Long thái thái, trở thành chồng hoa gia nhất phú mấy người kia, người khác 100 đời cũng kiếm không được như vậy nhiều tiền. Vương Gia Hiên từ trên giường ngồi dậy, Mạc Tiểu Lỵ vội ôm lấy hắn eo, nói, đừng đi. Vương Gia Hiên nói, ta tới không phải muốn nghe ngươi nói này đó, Mạc Tiểu Lỵ nói. Ngươi nếu là hận Triệu Thanh Y, vậy cho nàng đẹp nha, vì cái gì cùng ta trở mặt, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, nàng vì ngươi trả giá cái gì? Vương Gia Hiên kéo ra tay nàng mặc quần áo, lạnh lùng nói, ta xem ngươi là điên rồi đi. Mạc Tiểu Lỵ cho rằng chính mình có thể buông ra, nhưng là đương thân thể hắn nóng bỏng nàng khi, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu tịch mịch, có bao nhiêu oán hận. Ta không cho ngươi đi. Ngươi nếu là ra cái này đại môn, ta liền cùng Tô Bạch nói hai chúng ta quan hệ. Ngươi muốn nước Mỹ thẻ xanh còn không có bắt được đi. Vương Gia Hiên nói, ngươi cho rằng ta cùng Tô Bạch ở bên nhau gần là vì thẻ xanh. Thẻ xanh thật như vậy quan trọng, ta làm gì về nước phát triển. Nam nữ việc này thọc đi ra ngoài đều là nữ nhân có hại. Ta không nói mới là đối với ngươi hảo. Ngươi một vừa hai phải đi, thẻ xanh đối với người thường là có khó khăn. Nhưng là đối thân gia thượng trăm triệu người tới nói, nếu thật như vậy muốn, di dân đầu tư liền có thể được đến. Không chỉ là vì thẻ xanh, mà là Tô gia ở nước Mỹ đã sinh sống hai đời căn cơ. Là Tô Bạch từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, danh giáo tốt nghiệp bối cảnh hàm kim lượng, như Mạc Tiểu Lỵ như vậy nữ nhân. Nàng thấy không rõ này hết thảy. Mạc Tiểu Lỵ nhìn hắn kiên quyết rời đi bóng dáng, ở sau lưng điên cuồng mà gào ra tới. Nàng ngược luyến đều là từ Triệu Thanh Y bắt đầu. Dựa vào cái gì nàng là có thể hạnh phúc? Triệu Thanh Y trên thực tế bất quá là cái kẻ thứ ba. Dựa vào cái gì? Triệu Thanh Y học tập đánh cuộc kỹ hơn một tháng. Thần kinh đều ở vào độ cao khẩn trương thời khắc. Nghỉ phép khách sạn có vài cái bể bơi. Nàng như vậy khách nhân, tự nhiên là đi không hướng bình thường khách nhân mở ra bể bơi. Di Khải càng ngồi ở bể bơi biên, uống lên một ly rượu cocktail, kinh diễm mà nhìn trong nước ăn mặc đế phu ni màu lam áo tắm nữ tử. Nàng nhỏ dài rảo hảo trắng nõn, ở trong nước giống như một cái mỹ nhân ngư. Nàng nhân vật này thân thể tố chất không phải thực hảo. Tổng cộng bơi ước 100 mét đã rất là mệt nhọc. Bò lên trên ngạn tới, nhặt lên khăn tắm phủ thêm xoa xoa thân. Di Khải càng cười thỉnh nàng qua đi uống một chén. Triệu Thanh Y tiếp nhận Doãn Bí Thư đệ thượng đại sa khăn nghiêng nghiêng vây quanh ở trên người. Di Khải càng mỉm cười nói, đều không có hảo hảo ở Úc Thành chơi đùa đi, nếu không ngày mai mang ngươi đi chơi chơi. Nàng điểm nước chanh, uống một ngụm, nói, thật không có như vậy tưởng chơi. Khả năng ta cũng không phải người thích nhiếp ảnh, Di Khải càng hỏi nói. Kia Thanh Y ngày thường thích làm cái gì? Ngủ, ăn cơm đi, làm từ thiện đâu? Người không thích sao? Đương nhiên không thích, nếu mỗi người đều có thể sống được hảo. Mỗi người đều có cơ hội dựa nỗ lực hoàn thành tưởng hoàn thành sự. Thế giới này liền không cần từ thiện, Di Khải càng không cấm ngơ ngẩn. Nói, ta lại cảm thấy, này làm sao không phải một cái khác dựa nỗ lực có thể hoàn thành sự. Nếu không có ngươi đáng giá nỗ lực sự, nếu thế giới nơi nơi là hoàn mỹ, mới là đáng sợ, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Đó là bởi vì ngươi ngậm muỗng vàng sinh ra, nếu sinh hoạt thượng ở cầu thả, ngươi liền sẽ không tưởng chuyện gì có đáng giá hay không nỗ lực. Sinh tồn chính là vấn đề lớn nhất, làm ngươi loại người này tới quyết định thế giới nên là như thế nào. Đối đại bộ phận nhân loại tới nói là thực tàn khốc sự, Di Khải càng bật cười. Ngươi giống như quên mất ngươi chính là Lý Tuấn Long phu nhân. Ta tưởng hắn cũng không có so với ta, hảo nhiều ít, Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt. Bị vả mặt, hắn trừ bỏ địa ốc tiếp bổng đời trước chủ tịch ở ngoài. Ở quốc nội khoa học kỹ thuật giới nhất nổi danh tam bút phong đầu. Một nhà kiếm lời 1.800 lần. Một nhà kiếm lời 1.200 lần, một nhà 4 năm kiếm lời 700 lần, đây cũng là làm hắn trở thành nội địa trước 5 phú hào. Mà cổ phiếu dâng lên khi hắn đương quá nội địa nhà giàu số 1. Gần 3 năm những cái đó tiểu công ty đánh giá giá trị còn không tính. Đương nhiên khác đồng cấp phú hào cũng có loại này bên cạnh sản nghiệp. Lý Tuấn Long xem người còn có vài phần bản lĩnh. Hắn liền xem phong đầu đối tượng hay không cùng chính mình có tương tự điểm. Chính là khát vọng thành công, kiên cường không bị đả đảo. Kỳ thật, ta lão công rất có mới. Trước kia cảm thấy hắn không soái, nhưng xem lâu rồi cũng cảm thấy rất tuấn tú cho nên. Người vẫn là thích cường giả, có phải hay không? Ta chính là cái bình thường nữ nhân, so xong rồi tái. Tính toán làm cái gì? Viết luận văn tốt nghiệp chuẩn bị biện hộ nha, còn có tốt nghiệp, người đâu, đầu tư gây dựng sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp, người như vậy có tiền, đã có nghiệp nha, người không phải nói nhân sinh không thể dựa đánh cuộc sao. Ta từ trước sự nghiệp cùng đánh cuộc có rất lớn quan hệ. Sau này muốn thay đổi, uống lên ly nước chanh, Triệu Thanh Y liền đứng dậy rời đi, chỉ có gì Khải càng tâm tình nặng nề còn ngồi ở chỗ kia. Nữ nhân này, quá nguy hiểm mà đi, thế giới đánh cuộc phương tranh bá tái rốt cuộc bắt đầu rồi. Thế giới các nơi tuyển thủ cùng người xem đều tụ tập ở Úc Thành. Úc Thành khách sạn đều trụ đầy, liền tiểu khách sạn đều mãn khách, ngày đầu tiên ở sân thể dục cử hành lễ khai mạc. Công bố tuyển thủ dự thi, trọng tài cùng phân tổ buổi diễn, ngày hôm sau thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì lần này thi đấu đặt ở trong hoa cửa nhà. trừ bỏ gì khải căng cái này thượng giới bài poker đánh cuộc vương ở ngoài. Nhất có chú ý đề tài độ chính là Lý Tuấn Long tân hôn thê tử Triệu Thanh Y. Bởi vì cái này thể dục thi đấu tính chất, ở sân vận động lễ khai mạc làm được kim bích huy hoàng. Là một loại cao điệu lộng lẫy xa hoa, Di Khải càng ăn mặc một thân tuyết trắng tây trang lễ vật. Có vẻ tuấn lãng phi phàm, mà Lưu Kiến Huy ăn mặc màu đen tây trang, cũng là có bài bản hẳn hoi. Triệu Thanh Y ăn mặc một thân giá trị trăm vạn đô la Trung Quốc hồng cao đính lễ phục dạ hội. Một đầu lại trường lại thẳng tóc đen khoác ở tuyết trắng đầu vai. Họa tinh xảo trang dung, diễm sắc bức người, làm duy nhất nữ tính. Một tay kéo Di Khải Càng, một tay kéo Lưu Kiến Huy, hoàn toàn là nữ vương đãi ngộ. Nội địa thể dục kênh bởi vì có chồng hoa đội tham gia, cũng mua tiếp sóng quyền, bởi vì Úc Thành là chủ nhà. Hình ảnh dừng lại ở chồng hoa đội tuyển thủ thượng thời gian nhiều rất nhiều. Cái này làm cho Triệu Thanh Y trừ bỏ kết hôn ở ngoài, liên tiếp phát lực, nhà nhà đều biết, Di Khải Càng đã tiếp thu quá phỏng vấn. Nói là hắn chủ động lực mời nàng tham gia, ở xúc sắc hạng mục thượng thực lực thắng qua hắn, năm trước chơi luân, bàn còn thắng hắn 5.000 vạn. Này đó đều làm cả nước người xem cùng cư dân mạng điên rồi giống nhau. Triệu Thanh Y một cái không hề tác phẩm nữ tử, đã so minh tinh càng có mức độ nổi tiếng, cứ việc cũng có hắc hồng xu thế, nhưng là nhiệt độ cao cư đứng đầu bảng. Hai ngày này liên quan Tinh Thịnh tập đoàn cùng Lý Tuấn Long có cổ quyền công ty cổ phiếu đại bộ phận dâng lên, trong đó 10 gia tương quan công ty cổ phiếu chúng liên. Cái này làm cho Lý Tuấn Long nguyên lai người hoa đệ tam phú hào biến thành đệ nhất. Nguyên bản Tinh Thịnh tập đoàn cổ đông nhóm đối với chủ tịch Thùy Hứng cưới một cái đối tập đoàn, không có trợ giúp bình hoa còn có chút ý kiến, bất hạnh đây là Lý Tuấn Long việc tư. Can thiệp không được, hiện tại là mỗi người nói hắn thật tinh mắt, quả nhiên là phong đầu thiên tài. Lý Tuấn Long tưởng nói, này thật là ngoài ý muốn, này cũng dẫn hút vô số trồng hoa ra người trong nước ùa vào Úc Thành tới du lịch xem thi đấu. Đặc biệt là Triệu Thanh Y tham gia buổi diễn, nàng báo cá nhân hạng mục là xuất sắc, mà toàn năng hạng mục là muốn đi vào thi đơn trước 8 mới có tư cách. Cuối cùng tuyển ra mạnh nhất tuyển thủ đoàn đội rút thăm phân tổ hỗn chiến. Kế cuối cùng đoàn thể tổng phân, tổng cộng có 24 quốc gia đoàn đại biểu tham gia. Sân thi đấu đặt ở sân vận động các nơi sân, diêu xúc sắc đấu vòng loại là song song PK, 5 cục tam thắng, bởi vì là cửa nhà cực hạn cạnh kỹ thi đấu, lại tràn ngập cảm giác thần bí, mặc dù là đấu vòng loại. Vé vào cửa cũng cơ hồ bị bán không, đặc biệt là trồng hoa gia giai cấp tư sản dân tộc. Tiêu phí một nửa trở lên vé vào cửa, đấu vòng loại khi, Triệu Thanh Y vẫn luôn thông quan đánh qua đi, cũng là gặp gỡ mấy người cao thủ, bọn họ diêu xúc sắc thủ pháp thập phần có mê hoặc tính. Nàng cũng có suýt nữa thất thủ thời điểm Money gặp gỡ vệ miện quán quân Nga quốc tuyển thủ Nicola khi. Hắn giả động tác thật sự là nhiều, thanh âm quá mức quấy nhiễu tính, nàng bốn yên ổn phụ lại bại bởi đối phương, cũng may đây là đấu vòng loại, nàng vẫn là ở ngày hôm sau, là xúc sắc hạng mục cái thứ hai đạt được ra biên tư cách người. Mà bài poker, bài 9 đấu vòng loại, cũng là tỉ thí cơ bản chơi pháp, chỉ có vòng bán kết cùng trận chung kết là chơi toa, ha. Di Khải Càng, Lưu Kiến Huy cũng song song nhốt đánh vào trận chung kết. Sau đó phân biệt là đánh cuộc điểm số, đánh cuộc lớn nhỏ hai loại chơi pháp quyết đấu. Đấu vòng loại khi cùng cái khác quốc gia tiếp sóng không giống nhau. Quốc nội đều không có truyền thông tiếp sóng, chỉ có đài truyền hình cùng tân truyền thông phim ngắn, ảnh chụp hoặc báo chí có đưa tin, nhưng là này vẫn cứ nhắc lên người xem xét hào hùng. Cuối cùng là Việt Đông tỉnh truyền hình được đến vòng bán kết cùng trận chung kết quốc nội độc nhất. Vô nhị tiếp sóng quyền, cá nhân hạng mục xúc sắc vòng bán kết là trước 8 cường phân 2 tổ tiểu tổ ra biên. Hiện tại mỗi vị tuyển thủ thay phiên làm trang, cùng sở hữu 1.000 vạn nguyên thủy lợi thế, mỗi lần áp chú không được vượt qua 500 vạn, ít nhất không được áp 100 vạn, cuối cùng thắng được nhiều lợi thế tiểu tổ trước hai gã thành viên tiến vào trận chung kết. Nếu trước tiên thua xong rồi lợi thế liền trước tiên bị đào thải. Triệu Thanh Y bị phân đến B tổ, cùng nàng cùng tổ tất cả đều là nam nhân, là đại mã người Hoa Trần Quốc Thái, nước Pháp Ni Sâm, Nhật Bản Tùng Bổn, nàng công lực thâm hậu nhất, chính là áp chú khi chọn dùng điện tử thiết bị, ở công bố phía trước khác tuyển thủ cũng nhìn không tới. Để ngừa xếp hạng thực lực dựa sau người chơi xấu cùng chú. Triệu Thanh Y ăn mặc cùng gì Khải Cang, Lưu Kiến Huy cùng nhau định chế đồng phục của đội, là nước Pháp gen cung đỉnh sơ mi trắng xứng hắc đế màu đỏ long văn áo choàng. Ngực có quốc kỳ tiêu chí, rất nhiều người sẽ đem tây trang xuyên thành bán bảo hiểm. Đem áo sơ mi bộ áo choàng xuyên thành là bartender, nàng đem này kinh điển khoản xuyên ra nữ vương khí trang. Cái này sân thi đấu rất ít có nữ nhân. Nàng này một mặt hông, cái này làm cho hiện trường cùng TV trước người xem đều không cấm bị dẫn tới phi thường kích động. Lý Tuấn Long mang theo Trương Thần cùng mấy cái thương giới bạn tốt đang ngồi ở khách quý tịch. Thượng, nhìn hiện trường thượng lão bà biểu hiện, kỳ thật tới rồi vòng bán kết lúc sau, thắng thua lấy lợi thế tới tính, trong đó trừ bỏ kỹ thuật ở ngoài, khó tránh khỏi có vận khí thành phần. Tỉ như nếu nàng không có nghe rõ nhà cái diêu điểm số lớn nhỏ. Tổng muốn áp một chút, đây là hạt mông, mà phản chi nàng làm trang, người khác nếu có tình huống như vậy cũng là giống nhau. Đầu luân là sọ áp lớn nhỏ, nàng tiểu tổ dãy số là 4 hào, cho nên cuối cùng một cái đại lý, mà ở tiền tam luân trung áp lớn nhỏ, Triệu Thanh Y nhẹ nhàng thắng 1.500 vạn lợi thế. Một ván tiếp một ván mà thắng, dẫn tới TV trước người xem thế là đủ rồi. Mà hiện trường người xem cũng là người Hoa chiếm đa số. Càng là vỗ tay reo hò kéo dài không dứt, này không phải đóng phim điện ảnh, đây là thật sự một áp một cái chuẩn đổ thần nha. Tiếp theo cục muốn bắt đầu rồi, hỗn huyết tiểu Mỹ Nam chia bài sửa sang lại dáng vẻ. Dùng tiếng Anh nói, đệ tứ cục. Từ trồng hoa ra tuyển thủ Triệu Thanh Y làm trang, thỉnh các vị tuyển thủ chuẩn bị. Đại mã tuyển thủ Trần Quốc Thái, nước Pháp tuyển thủ Ni Sâm, Nhật Bản tuyển thủ Tùng Bổn đều một trận lo âu. Trước mắt mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử từ bọn họ ba người trên tay đều thắng 500 vạn lợi thế. Đánh cuộc vương tranh bá tái cùng khác thi đấu không giống nhau. Ở tiến vào trận chung kết phía trước, có thể đạt được tiền thưởng chính là lợi thế. Bọn họ có thể tiến 8 cường vòng bán kết, ở đấu vòng loại khi đều là thắng tiền, lúc này lại đều thua, bại bởi Triệu Thanh Y 500 vạn lợi thế nhưng đều là có thể đổi tiền. Bọn họ chung rất nhiều người được đến từng người quốc gia ngành sản xuất hoặc là tài trợ thương. Ra giúp đỡ, cuối cùng mắt thấy này đó tiền đều thua đến người khác túi tiền chung. Cảm giác nói vậy không phải quá hảo, hiện tại bắt đầu. Chia bài trịnh trọng phát ra tiếng, ý bảo trang vị thượng Triệu Thanh Y có thể động thủ diêu xúc sắc. Trong sân ba người không cấm đều tập trung tinh thần, đôi mắt không dám loạn ngó loạn chớp, vẫy tai tới nghe, Triệu Thanh Y như trắng nõn duyên dáng bàn tay ra, cầm lấy đầu chung, mau lẹ vung lên đem trên bàn ba viên xúc sắc thu đi. Thủ pháp như điện lay động, thanh âm liên xuyến rung động. Mà nàng lại dùng ra các loại hoa thức diêu pháp, làm giả động tác cùng quấy nhiễu thanh âm ni tinh với đánh cuộc xúc sắc người nhĩ lực nhưng đều là phi thường người có thể với tới. Ở quy định thời gian diêu đầu, tốt nhất là làm cho bọn họ nhĩ lực trí nhớ mỏi mệt. Hoặc là nói từ tâm lý thượng mất đi tự tin, mất đi sức phán đoán, Triệu Thanh Y minh bạch điểm này đương nhiên sẽ không khách khí. Vẫn luôn nhanh chóng huy động. Đến thời gian lập tức đến lúc đó thu tay lại, cảm giác bang một tiếng, trung nội xúc sắc đồng thời rơi xuống đất, khác ba gã tuyển thủ chậm rãi thở ra một ngụm trường khí. Trong mắt khó tránh khỏi có hoài nghi cùng sầu lo chi sắc. Nhìn điện tử đầu chú dụng cụ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hạ nhiều ít chú. Lúc này muốn suy xét vận khí, nếu nhiều tiếp theo chút, vận khí tốt thắng. Bọn họ có thể ra biên, phản chi liền không có trông cậy vào, thua này đó tiên, tiến vào bốn cường trận chung kết, được đến đệ tứ danh cũng tốt xấu có 1.000.000 tiền thưởng. Hơn nữa thành danh sau lưng có thể mang đến kinh tế ích lợi cũng là bọn họ sở theo đuổi. Người xem có thể từ điện tử dụng cụ thượng trước nhìn đến ba người áp chú con số. Đại Mã tuyển thủ cùng nước Pháp tuyển thủ áp đại, một cái là 100.000.000, một cái là 500.000.000, mà Nhật Bản tuyển thủ trước hết nghĩ áp đại, lại sửa áp tiểu, cũng là hạ chú 100.000.000, chia bài khai chung, phấn hưng hô, 123 tiểu. Mãn tràng âm thanh ủng hộ vang lên, Triệu Thanh Y cũng thở dài khẩu khí, có thể làm đối phương nghe không ra chỉ có thể dựa vận khí. Cũng may vận khí không tồi, nước Pháp tuyển thủ Ni Sâm tưởng đánh cuộc một phen kế hoạch liền phá sản. Hiện tại hắn vẫn còn có 100.000.000 lợi thế, ở kế tiếp đánh cuộc điểm số cục chung rất khó thủ thắng. Hắn trước tiên lựa chọn từ bỏ. Mà Trần Quốc Thái còn có 300.000.000 lợi thế, mang theo này đó lợi thế từ bỏ thi đấu. Như vậy còn có đấu vòng loại như vậy nhiều luân thắng tiền. Hắn vẫn là có thể bảo hạ càng nhiều tiền, cho nên hắn cũng lựa chọn từ bỏ. Chỉ chưa Triệu Thanh Y cùng Tùng Bồn, Triệu Thanh Y hiện tại trên tay có 4.000.000 lợi thế. Mà Tùng Bồn trên tay chỉ có 600.000.000. Tùng bản tâm tưởng hiện tại từ bỏ tốt xấu có thể bảo hạ này 600.000.000. Hơn nữa hắn lợi thế tuy thiếu, mặt khác hai người lại càng thiếu. Hắn cũng là tiểu tổ đệ nhị, Tùng vốn cũng liền từ bỏ đợt thứ hai càng khó thắng suất càng tiểu nhân điểm số. Dựa vào đánh cuộc lớn nhỏ, Triệu Thanh Y trước tiên ra biên tiến vào trận chung kết danh ngạch. Trọng tài tuyên bố bê tổ vòng bán kết kết quả. Triệu Thanh Y từ trên chỗ ngồi lên, hướng hiện trường người xem phất tay thăm hỏi, lại hướng về camera hướng phát sóng trực tiếp TV trước người xem thăm hỏi. Vòng bán kết xuất sắc đã cũng đủ, lộng lẫy niên hoa mỹ lệ nữ tử, lúng đồng tiền như hoa, quang thải chiếu nhân, truyền tới thế giới mỗi cái góc, mà A tổ vòng bán kết kết quả cũng ra tới. Phân biệt là thượng một lần vệ miện quán quân Nga quốc tuyển thủ Nicola cùng nước Mỹ tuyển thủ Claire, nhưng là bọn họ lợi thế chênh lệch là không có Triệu Thanh Y cùng Tùng Bổn lớn như vậy. Cũng có người nói Úc Thành chiếm sân nhà ưu thế, phân tổ ước chừng có nội tình, không có đem Triệu Thanh Y cùng Nicola phân ở một tổ. Chính là, này căn bản là dựa theo đấu vòng loại xếp hạng phân. Chỉ có thể nói có lẽ nước Mỹ tuyển thủ Claire ở đấu vòng loại khi ước chừng là xem thường Triệu Thanh Y hoặc là phát huy thất thường, mà bên kia bài poker, bài 9 hạng 1, nhưng gì Khải Càng cùng Lưu Kiến Huy cũng từng người ra biên tiến vào trận chung kết. Dì Khải Càng thông qua chơi toa thêm, cũng ở tiểu tổ trong lúc thi đấu cuồng ôm 2.000.000. Mà Lưu Kiến Huy mua chuộc hơn 1.000.000, chơi Pháp không giống nhau. Càng nhiều là yêu cầu chiến thuật tâm lý cùng vận khí. Bọn họ thắng này đó tiền khó khăn nhưng không thể so Triệu Thanh Y tiểu. So xong thi đơn vòng bán kết, nàng cùng dì Khải Càng, Lưu Kiến Huy chạm vào cái mặt, bởi vì ngày mai còn yếu quyết tái, cũng liền không xã giao, mà là hồi khách sạn đi. Ở truyền thông trường thương, đoàn, pháo hạ, Lý Tuấn Long tiếp nàng hồi khách sạn, tới rồi buổi tối. Các loại truyền thông bát quái đều thượng đầu để cùng hot search. Bay vút lên mậu dịch, Tôn Tịnh Mỹ gần nhất thực không thuận lợi, bởi vì nàng cùng Vương Phó Tổng chia tay, lại không phải có thể di chỉ khí chỉ lão bản nương. Triệu Thanh Y lúc trước bị nàng cùng Vương Phó Tổng bức cho chủ động ly chức. Nàng kiêng kỵ nàng cũng sẽ bỏ Vương Phó Tổng này thuyên. Lại tưởng nhiều chiếm ích lợi, lúc này mới niết nàng. Nhưng là Triệu Thanh Y không biết điều trực tiếp từ trước. Vẫn là làm nàng bị công ty cưỡng chế tới công tác làm cho luống cuống tay chân. Lúc này mới chưa từng có mấy tháng, Thương Hải Tang Điền giống nhau biến hóa. Đầu tiên là ở trên mạng biết Triệu Thanh Y là Lý Tuấn Long nữ hữu. Lý Tuấn Long vì nàng hào ném 200 triệu cấp Ngô Châu Đại học. Tiếp theo là hai người kết hôn lãnh chứng, giải một phen cẩu lương. Mà cái này Triệu Thanh Y đúng là bọn họ sở nhận thức Triệu Thanh Y. Đây mới là nhất chấn động, ban đầu là có một người bát quái, là nhìn tin tức thượng cơ bản tư liệu cùng ảnh chụp. Sau đó thực mau truyền tới toàn bộ công ty đều đã biết. Lúc ấy công ty người một bên giật mình thêm hối hận không có bám vào đã từng gần ở thẳng thước thần. Tài, sai đem chân châu đương mắt cá, quả muốn chọc hạt chính mình hai mắt. Nguyên bản nàng này đây vì lại chèn ép một cái tự cho là đúng tiểu yêu tinh. Nhìn đến có uy hiếp người hoặc không quen nhìn tân nhân được thê thảm kết cục nàng liền cảm thấy vui vẻ, mà công ty người liền tính biết, nàng có vương phó tổng chống lưng cũng là không dám đắc tội nàng. Nhưng Triệu Thanh Y bóng dáng tuôn ra tới lúc sau, mọi người xem nàng ánh mắt đều thay đổi, tựa hồ nàng là cái vai hề. Nàng bước đi Triệu Thanh Y sự, thực mau công ty lão tổng cũng biết tiền căn hậu quả. Lén nói nàng ảnh hưởng công ty không khí cùng hình tượng. Hơn nữa đem vương phó tổng cũng mắng một đốn. Hơn nữa hai người đều hàng chức hàng tân. Vương phó tổng không biết là chơi chán rồi nàng. Vẫn là bởi vì chuyện này đối hắn tại tâm lý thượng cũng tạo thành ảnh hưởng. Liền cùng nàng chia tay. Tiếp theo chính là công ty các đồng sự ra sức đánh chó rơi xuống nước. Tôn Tịnh Mỹ cũng bên ngoài tìm kiếm nhà dưới công ty. Nhất thời không có tìm được ngang nhau trình độ, đành phải trước ngao, lúc này lại tới nữa một cái Úc Thành đánh cuộc vương tranh bá tái. Lần này Triệu Thanh Y lại lần nữa bước lên truyền thông nhiệt điểm Money công ty công nhân cũng đều ở nghị luận sôi nổi. Tôn Tịnh Mỹ đi nước trà gian khi liền nghe được mấy cái sớm đến công nhân đang nói chuyện. Ngày hôm qua ngươi nhìn Triệu Thanh Y kia chàng vòng bán kết không có. Như thế nào không có xem, đó là so điện ảnh còn lợi hại. Ngươi nói lúc trước nàng ở công ty như thế nào liền thâm tàng bất lộ đâu. Tiểu tổ tái liền thắng 3.000 vạn đâu. Hơn nữa là Mỹ đau, bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Nếu là lúc trước đi theo nàng hỗn, nàng thoáng đề bạt, ta liền phát đại tài, là nha. Đừng nói 3.000 vạn Mỹ đau, một tháng cho ta 10 vạn mềm muội tệ. Ta đều vui vẻ, một tháng, đơn tử nhiều cũng muốn 3 tháng đi, mấy năm nay buôn bán bên ngoài lại không hảo là money, vẫn là nàng lưu tại công ty thời gian quá. Ngắn, bằng không luôn có cơ hội, còn không phải tiểu nhân chơi uy phong. Bước đi rồi người, nhân ra xuống dưới, kia cũng là muốn làm sự, kết quả bị tiểu nhân củ không bỏ, Tôn Tịnh thoải mái đến sắc mặt phát thanh. Lại không nghĩ đi vào. Đang muốn đi, chợt thấy Mộc Viết tới, cười nói, Tịnh Mỹ, sớm nha, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Tôn Tịnh Mỹ ở người khác ra tới phía trước quay đầu liền đi. Mộc Viết không cấm nhẹ nhàng cười, Mộc Viết đi vào nước trà gian, kia mấy cái đồng sự vội thân thiết thăm hỏi, gương mặt tươi cười tương đối. Mộc Viết nàng có một cái đại nhân vật bằng hữu, vậy cùng từ trước bất đồng. Vương Gia Hiên phía trước không vui chủ yếu vẫn là đến từ chính Triệu Thanh Y gả đến hảo. Làm chính mình bị vả mặt, lần này lại là Triệu Thanh Y chính mình ở trong lúc thi đấu biểu hiện dẫn tới cả nước người xem. Điên cuồng, mà hắn đồng học huynh đệ đều là biết nàng là hắn bạn gái cũ. Hắn vì cưới Tô Bạch vứt bỏ chuyện của nàng, ngày này hắn cùng mấy cái đại học bằng hữu tụ hội. Liên tiếp thu bọn họ khác thường ánh mắt. Lúc này, trừ bỏ Triệu Thanh Y muốn tạ hắn, không cưới tri ân. Làm nàng có thể gả Lý Tuấn Long như vậy Kim Cương Sơn người đàn ông độc thân ở ngoài. Hiện tại mọi người đều hoài nghi hắn ánh mắt, cho nên, tụ hội chung cũng có như vậy nghị luận, ngữ chung mang theo vô pháp che giấu cực kỳ hâm mộ. Ai có thể so nàng càng sẽ kiếm tiền nha, nửa ngày thời gian liền kiếm 3.000 vạn Mỹ đao. Người khác cả đời cũng kiếm không đến, có Lý Tuấn Long 2.000 nhiều trăm triệu thân gia. 3.000 vạn Mỹ đau đối nàng tới nói lại không tính nhiều, cho nên nói. Chúng ta cùng vị này học muội là sống ở bất đồng vị diện nha, gia ca. Nhất có hại vẫn là ngươi, ai ra, vẫn là không nói, ngươi đã cùng Tô Bạch kết hôn, Vương Gia Hiên làm bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Cảm tình sự không thể dùng này đó cân nhắc Vương Gia Hiên cưới Tô Bạch. Trừ bỏ ở nước Mỹ khi tịch mịch hơn nữa phải nhanh một chút dung nhập cái kia xã hội vòng. Tô Bạch đối hắn trợ giúp rất lớn ở ngoài. chính là hắn biết Tô Bạch Gia có 6 gia quán ăn. Ở hắn xem ra là môn đăng hộ đối, hắn là tương đối thích Triệu Thanh Y, nhưng là nàng tiểu thị dân xuất thân, làm hắn phủ định cưới nàng kế hoạch, vào đại học khi yêu đương còn hảo, kết hôn là mặt khác một chuyện, hắn sẽ suy xét làm nàng đương tình nhân. Hết chương.